Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 665. Góc truyện audio.com. Chương 665. Trong mắt người tài xế đột nhiên lóe lên nét hung bạo. Bỗng đạp thắng lại bổ ngược về phía Tần Hoài An. Dốc sức cướp lấy kim bạc trong tay của cô. Tần Hoài An sao có thể để cho anh ta toại nguyện được. Một bên gắt gao bảo vệ kim bạc trong tay. Một bên chất vấn. Là ai sai anh tới? Có phải là nhà họ Hàn hay không? Tài xế chừng cô một cái. Ánh mắt trầm đục cực kỳ khiến cho người nhìn có một loại cảm giác tê dần cả da đầu. Ngay lúc Tần Hoài An thoáng ngây người ra đó. Chỉ thấy tài xế tranh thủ lúc tốc độ xe đang chậm mà bỗng mở cửa xe nhảy xuống. Tần Hoài An run lên. Không kịp tới khống chế xe. Dầm, thân xe đột ngột rung lên. Đụng thẳng vào chiếc xe đang chạy tới ở đối diện. Phản ứng đầu tiên của Tần Hoài An là bảo vệ Tần Thiên Nam. Đem cậu bé giữ chặt trong lòng. Cũng may vụ va chạm không nghiêm trọng lắm. Tần Hoài An chỉ vừa đụng trúng nóc xe. Đầu óc có hơi choáng váng nhưng rất nhanh đã lấy lại được thăng bằng. Chiếc xe kia bởi vì va chạm nên buộc phải dừng lại. Cô lập tức đem Tần Thiên Nam xuống xe. Quay đầu lại xem xét, thấy mẹ con Tần Hoài An không có chuyện gì. Người lái xe kia vội vàng bỏ đi. Tần Hoài An nhớ lại người đó trước khi rời đi còn quay đầu lại nhìn mẹ con cô. Rất rõ ràng anh ta sẽ không từ bỏ ý định làm hại. Cô đang suy nghĩ gì đó rất thận trọng nên bát giác nắm chặt tay đứa con trai của mình. Thì chiếc xe kia vô duyên vô cớ gây sự. Tôi điên cuồng vật nhau với anh ta không thành nên mới đụng phải xe của anh. Tôi thật sự xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Những tổn thất của xe anh tôi chấp nhận bồi thường. Tần Hoài An nói xong trong lòng thì thử định giá chiếc xe này phải bồi thường bao nhiêu. Cửa kính xe đối diện từ từ hạ xuống. Tần Hoài An, tiếng nói trầm thấp ổn định kêu lên tên của cô. Tần Hoài An bất ngờ nhìn lên. Chỉ thấy trong xe là khuôn mặt của một người đàn ông. Tuy nhiên ông ta trông rất uy nghiêm. Đôi chân mày sắc bén. Ánh mắt thì không chỉ sáng sủa mà còn trông rất kiên định. Chú là, chú Tân, Tần Hoài An giật mình. Nhận ra thân phận của ông ta. Tân Thịnh thản nhiên ừ một tiếng. Vốn dĩ bởi vì Liễu Thanh Phong từ bỏ chuyện tình cảm với Tần Hoài An nên hiện tại ông đối mặt với cô có chút không vừa lòng. Nhưng vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ chủ động đứng ra gánh vác trách nhiệm của cô như thế. Làm cho ông ta phải nhìn cô bằng con mắt khác. Hơn nữa ông ta cảm thấy Tần Hoài An với Nhược Tình thực sự có vài chỗ giống nhau. Khiến ông ta bắt giác không thể rời mắt mà vô cùng tò mò đối với cô. Cách chương.